anh ta ra khỏi tâm, vậy thì cố gắng hướng dẫn tình thương và sự thân thiện tới Charlie. Bạn có lẽ sẽ gạt bỏ được hình ảnh trong tâm ngay lập tức, rồi bạn có thể tiếp tục sự tu tập của mình. Đôi khi chỉ có mánh lới duy nhất này thôi thì cũng không mang lại kết quả hữu hiệu, vì sự ám ảnh quá mãnh liệt. Trong trường hợp này, phải làm cho nó yếu đi trước khi bạn có thể lấy lại được thăng bằng. Đây là nơi cảm giác tội lỗi, một trong những cảm xúc sai lầm nhất của con người, cuối cùng cũng trở nên hữu ích. Hãy nhìn kỹ phản ứng cảm xúc mà bạn đang cố gắng loại bỏ, thực sự suy ngẫm về nó, xem nó làm cho bạn cảm thấy như thế nào. Nó có tác động gì đối với cuộc đời, hạnh phúc, sức khỏe, mối quan hệ của bạn? Thử nhìn xem nó biến bạn ra sao khi gặp người khác. Nhìn xem cái lối nó ngăn chặn mức tiến bộ của bạn trên đường đi dẫn đến giải thoát. Trong kinh điển Pali, người xưa khuyên khích bạn nên vô hiệu hóa những tư tưởng vụng về với hết sức mình. Khuyên dặn bạn làm việc với những cảm giác của sự kinh tởm, sự nhục nhã, giống như cảm giác mà bạn đang bị lưu đày, trong khi phải đeo những sợi dây xương cốt của thú vật quanh cổ. Sự đáng ghét thực sự là những gì bạn đang theo đuổi. Chỉ bước này đã có thể chấm dứt tất cả vấn đề. Nếu vẫn không có kết quả, thì tiếp đến, điều chỉnh phần còn sót lại thêm một lần nữa bằng tư tưởng trái ngược với cái cảm giác kia. Tư tưởng tham lam, bao gồm tất cả mọi thứ có liên hệ tới sự ham muốn, từ ham muốn vật chất cho đến những thứ vi tế như là muốn trở thành một người đạo đức. Tư tưởng ghét, sân hận, đi trọn tiến trình từ sự dễ tức giận những thứ nhỏ nhặt cho tới cơn thịnh nộ đầy khắc nghiệt. Ảo tưởng, si mê, bao gồm những thứ mơ hồ cho tới những ảo giác. Tính rộng lượng đối trị lòng tham, tính từ thiện và lòng bi mẫn đối trị sân hận. Bạn có thể tìm thấy liều giải độc thích hợp cho bất kỳ tư tưởng nào tạo ra vấn đề, nếu bạn chịu suy nghĩ về nó một chút. Động tác 6. Nhớ lại mục tiêu của bạn. Có đôi khi sự việc nhảy vào tâm của bạn, có lúc bắt được và có lúc lại không. Những từ ngữ, lời nói hay những câu chuyện nhảy vọt ra từ trong vô thức mà không hiểu nguyên do ở đâu. Nhiều đối tượng xuất hiện, hình ảnh chợt ẩn chợt hiện. Những kinh nghiệm này thật là bứt rứt. Tâm của bạn giống như là lá cờ bị gió mạnh thổi quần quật. Nó nhấp nhô như sóng nước trong đại dương. Ở thời điểm này thì bạn chỉ cần nhớ lại tại sao bạn đang ngồi đây. Bạn có thể tự nói với mình, ta không phải ngồi đây chỉ để hoang phí thời gian của mình cho những tư tưởng này. Ta ngồi đây để tập trung tâm mình vào hơi thở, là tiến trình chung xảy ra cho muôn loài. Đôi khi tâm của bạn lắng xuống ngay lập tức, trong lúc bạn đang tự nhắc lòng, cũng có lúc bạn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước khi tập trung trở về hơi thở. Phương pháp này có thể dùng riêng hay phối hợp với những phương pháp khác. Dùng những phương pháp này một cách đúng đắn, chúng sẽ tạo thành một kho vũ khí có hiệu lực cho trận chiến của bạn đối với cái tâm viên ý mã kia. Chương 12. Đối diện với vọng tâm, phần 2. Thế rồi bạn tu thiền thật êm xuôi, thân thì hoàn toàn bất động và tâm của bạn rất tĩnh mịch. Bạn cứ lướt nhẹ theo dòng chảy của hơi thở, ra vào, êm ả, bình thản và tập trung. Mọi thứ thật trọn vẹn, nhưng rồi bất thình lình, cái gì đó hoàn toàn xa lạ nhảy vọt vào tâm của bạn. Chắc chắn là mình đang muốn ăn một cây cà rem. Rõ ràng nó là vọng tâm, đó là cái mà bạn không nên nghĩ đến trong giờ phút này. Bạn biết thế, cho nên kéo tâm mình trở lại với hơi thở, phẳng lặng trôi chảy, ra, vào. Và rồi, mình đã trả tiền ga tháng này chưa? Một vọng tâm khác. Bạn nhận ra nó ngay và quay trở lại với hơi thở. Ra, vào, ra, vào. Phim khoa học giả tưởng mới ra rồi, có lẽ ta sẽ đi xem nó vào thứ ba. Không, thứ ba không được, thứ tư còn quá nhiều việc để làm. Thứ năm thì tốt hơn. Lại vọng tâm nữa. Bạn nhận biết ngay và trở về với hơi thở. Nhưng lần này chưa ổn định với hơi thở thì cơn đau ở lưng thật là chết người. Và cứ thế mà tiếp diễn. Từ vọng tâm này sang vọng tâm kế tiếp chừng như vô tận. Thật là phiền toái, nhưng đây là những gì làm cho tu thiền trở nên cần thiết. Sự sao lãng này là vấn đề muốn nói ở đây. Điểm chính yếu là học cách đối trị với chúng. Học phương cách nhận ra chúng mà không bị lôi cuốn vào. Đó là những gì mà chúng ta đến đây để học. Tâm lang thang thật không dễ chịu, đó là điều chắc chắn. Nhưng tâm vốn có một vùng hoạt động bình thường. đừng nên nghĩ về trạng thái sao lãng như kẻ thù. Nó chỉ là một sự thật đơn giản, nếu bạn muốn thay đổi một điều gì, điều bạn phải làm trước nhất là thấy điều đó như nó là. Trước khi ngồi xuống để tập trung vào hơi thở, trạng thái tâm của bạn đang rất bận rộn. Nó nhảy múa như một con ngựa dở chứng. Nó đổi hướng, chụm bốn vó, quay vòng vòng giống như một con chó chạy đuổi theo chiếc đuôi của mình. Nó nói huyên thuyên, suy nghĩ, tưởng tượng, mộng du. Đừng nên bực mình về những vấn đề này, đó chỉ là điều rất tự nhiên. Khi tâm của bạn lang thang ra khỏi đề mục thiền, chỉ quan sát sự sao lãng trong chánh niệm. Khi nói đến vọng tâm trong thiền tuệ, chúng tôi muốn nói về tình trạng lơ đãng kéo sự chú tâm rời khỏi hơi thở. Điều này đưa đến một quy tắc mới trong tu tập. Khi nào có một trạng thái tâm nổi lên đủ mạnh kéo tâm rời khỏi đề mục, thì chuyển hướng sự chú tâm của bạn sang trạng thái này ngay lập tức. Tạm thời xem trạng thái sao lãng này như một đề mục để quan sát, ghi nhớ là chỉ tạm thời thôi. Điểm này rất quan trọng. Chúng tôi không khuyên bạn đổi ngựa trong lúc đang cởi và không mong là bạn chọn đề mục mới trong mỗi 3 phút. Hơi thở bao giờ cũng là đề mục chính. Bạn chỉ chuyển sự chú tâm qua sự sao lãng đủ lâu để ghi nhận những đặc tính của nó. Nó là cái gì? Mạnh yếu ra sao? Ở bao lâu? Đến khi nào bạn biết đủ về nó thì quá trình phán xét trạng thái sao lãng xem như hoàn tất. Trở lại với hơi thở, làm ơn ghi nhớ là biết. Những câu này không phải là lời mời gọi cho một cuộc độc thoại bên trong. Nó có thể đưa bạn đi lạc hướng, dần vào trạng thái suy tư. Chúng tôi muốn bạn rời xa tiến trình tư duy, trở lại ngay với kinh nghiệm trực giác, không lời, không khái niệm của hơi thở. Những câu hỏi này cũng dùng để giúp bạn thoát khỏi ra sự sao lãng và cho bạn cái nhìn thực chất của nó, chứ không phải nghiên cứu thâm sâu và kẹt vào nó. Chúng điều chỉnh bạn vào với vọng tâm và giúp bạn buông xả nó, tất cả trong một bước. Vấn đề là ở chỗ này, khi có sự sao lãng hay bất kỳ trạng thái tâm nào khác phát khởi lên trong tâm, nó nảy sinh từ trong vô thức. Chỉ có một sát na kế tiếp nó xuất hiện ở ý thức. Một sát na thời gian khác biệt rất là quan trọng, bởi vì chỉ bấy nhiêu thời gian cũng đủ cho sự chấp thủ xảy ra. Sự chấp thủ hình thành gần như ngay lập tức và ở ngay nơi vô thức. Theo lẽ này, vào thời điểm chấp thủ hiện thân và phát triển tới thần thức và ý thức nhận biết được, chúng ta đã bị dính mắc vào nó rồi. Điều này cũng rất tự nhiên, dính càng chặt thêm hơn nữa vào sự sao lãng trong lúc nhìn theo nó. Phút giây này chắc chắn là chúng ta đang suy nghĩ, chứ không còn là quan sát vọng tâm bằng sự chú tâm đơn thuần nữa. Toàn bộ quá trình hoàn tất trong sát na. Điều này chỉ cho ta một vấn đề là, lúc chúng ta nhận thức được vọng tâm cũng có nghĩa là chúng ta đã dính vào rồi. Có 3 câu hỏi về cách điều trị cho căn bệnh này. Để trả lời những câu hỏi, chúng ta phải xác định phẩm chất của sự sao lãng. Muốn làm được việc này, chúng ta phải: thứ nhất, tách rời mình ra khỏi nó. Thứ hai, đem tâm lùi về sau một bước, thả nó ra. Và thứ ba, nhìn nó một cách khách quan. Chúng ta phải dừng suy nghĩ hay cảm giác để nhìn đối tượng đang được giám định. Quy trình này là một bài ứng dụng trong chánh niệm. Sự tỉnh giác không dính mắc, dùng để phân cách với vọng tâm. Sợi dây trói buộc của vọng tâm bị cắt đứt và chánh niệm trở lại. Ở thời điểm này, chánh niệm nhẹ nhàng mang lại sự tập trung về lại với hơi thở. Lúc mới thực tập phương thức này, có lẽ bạn phải làm với ngôn ngữ, lập niệm. Bạn tự hỏi và tự trả lời, không lâu bạn phối hợp cách thức này với nhau. Một khi quen thuộc rồi thì bạn chỉ đơn giản ghi nhận vọng tâm, phẩm chất của nó và rồi trở lại với hơi thở. Quá trình này không dựa trên khái niệm và hoàn tất rất nhanh chóng. Vọng tâm có thể là bất cứ thứ gì, một âm thanh, một cảm giác, một cảm xúc, một tưởng tượng, mọi thứ. Không cần biết nó là gì, đừng tự đè nén nó, đừng đẩy nó ra khỏi tâm. Đó là điều không cần thiết. Chỉ quan sát nó trong chánh niệm với sự chú tâm đơn thuần. Xem xét vọng tâm trong im lặng và nó sẽ tự ra đi. Bạn sẽ thấy sự chú tâm của mình trở về lại với hơi thở một cách dễ dàng. Đừng tự kết tội vì đã để mình sao lãng. Vọng tâm là tự nhiên, chúng đến rồi đi. Dù lời khuyên này có vẻ thông thái ra sao, rồi bạn sẽ tự kết án mình một lúc nào đó. Đó cũng là một lẽ tự nhiên nữa. chỉ quan sát cả quá trình tự kết tội như là một sự sao lãng khác, rồi trở lại với hơi thở. Xem xét cả trình tự của sự kiện, thở, thở, vọng tâm nổi lên, thất vọng về vọng tưởng đã nổi lên, tự trách tại sao để cho tâm lan bạc, nhận biết sự tự kết tội, trở về lại với hơi thở, thở, thở. Tất cả là tự nhiên, là một chu trình trơn tru trôi chảy, nếu bạn làm đúng. Điểm chính yếu dĩ nhiên là kiên nhẫn. Nếu bạn có thể học quan sát vọng tâm mà không can thiệp vào với chúng, thì mọi chuyện trở nên rất rõ ràng. Bạn chỉ lướt ngang qua vọng tâm và trở về với hơi thở ngay lập tức. Dĩ nhiên, cũng là vọng tâm này, nó có thể trở lại vào phút giây kế tiếp. Nếu có thì chỉ quan sát một cách chánh niệm. Nếu vấn đề này xảy ra có trình tự và khuôn mẫu nhất định, thì bạn cần phải có rất nhiều thời gian để phá vỡ cái khối ký ức tích lũy từ bao đời kia. Có thể vài năm. Đừng nên nản lòng, tình trạng này rất tự nhiên và phổ biến. Chỉ quan sát sự sao lãng và rồi trở về lại với hơi thở. Đừng đấm đá với những tư tưởng lang thang này làm gì. Cũng đừng căng thẳng hay vẫy vùng làm gì cho vô ích. Năng lượng dùng vào sự phản kháng sẽ bị guồng máy tư tưởng thu hút và làm cho nó lớn mạnh hơn thêm mà thôi. Cho nên, đừng cố gắng đẩy những vọng tưởng ra khỏi tâm. Đây là một trận chiến thất bại cho bạn. Chỉ quan sát vọng tâm trong chánh niệm thì nó lập tức ra đi. Thật là lạ kỳ, càng chú tâm đơn thuần cho những phiền nhiễu bao nhiêu, thì chúng suy tàn càng nhanh bấy nhiêu. Quan sát chúng đủ lâu, đủ thường xuyên với chú tâm đơn thuần, thì chúng sẽ tan biến đi vĩnh viễn. Chống chọi lại chúng thì chúng có thêm sức mạnh, còn ngắm nhìn chúng với sự thờ ơ thì chúng lại héo tàn. Chánh niệm có công năng tháo gỡ vọng tâm, giống như chuyên gia rút ngòi quả bom. Vọng tâm yếu thì chỉ cần một chớp mắt, rọi ánh sáng tỉnh giác vào chúng, thì những vọng tâm này lập tức biến thành mây khói và không còn trở lại nữa. Những tập khí hằng sâu cần phải có chánh niệm liên tục và áp đặt vào chúng theo thời gian dài để chặt đứt xiềng xích của chúng ở trong ta. Vọng tưởng thực ra chỉ là những con cọp bằng giấy. Chúng không có nguồn sinh lực tự tồn. Nếu không có nguồn cung cấp năng lực liên tục thì chúng sẽ chết. Nếu bạn từ chối nuôi chúng bằng nỗi sợ hãi, cơn giận và lòng tham lam của mình thì chúng sẽ tan biến. Chánh niệm là bộ phận quan trọng nhất của thiền định. Nó là điều quan yếu mà bạn cố gắng vun bồi. Cho nên, không thật cần thiết phải vật lộn với vọng tâm. Điều tất yếu là phải có chánh niệm về những gì đang xảy ra, chứ không phải kiểm soát chúng. Nên nhớ, sự tập trung chỉ là một công cụ mà thôi. Nó thuộc vào hàng thứ hai sau sự chú tâm đơn thuần. Từ góc nhìn của chánh niệm, không có gì gọi là vọng tâm cả. Bất cứ gì sinh khởi trong tâm đều được xem như là một cơ hội để vun bồi cho chánh niệm. Hãy nhớ rằng, hơi thở là điểm tập trung tùy tiện và được dùng làm đối tượng chính cho sự chú tâm. Còn vọng tâm thì được dùng như là đối tượng thứ hai. Trên thực chất, chúng cũng không khác gì với hơi thở. Chỉ có khác biệt một chút là cái nào hiện là đối tượng của chánh niệm đang trụ vào trong thời điểm đó mà thôi. Bạn có thể chú tâm về hơi thở hay về tâm sao lãng. Bạn có thể chú tâm về trạng thái yên tĩnh của tâm, trạng thái bền vững của sự tập trung, hay sự tập trung giống như mảnh vải mà tâm của bạn đang kéo lê chân trên nó. Tất cả những thứ đó đều là chánh niệm. Chỉ duy trì chánh niệm thì sự tập trung lập tức đi theo sau. Mục đích của tu thiền không phải là để tập trung hơi thở không cho gián đoạn mãi mãi. Nếu chỉ là thế, thì mục đích kia hoàn toàn vô ích. Mục đích của tu thiền không phải là để đạt đến cái trạng thái tâm hoàn toàn tĩnh lặng và yên ổn. Cho dù đó là một trạng thái kỳ diệu, nhưng nó không đưa đến sự giải thoát. Mục đích của tu thiền là để đi đến chánh niệm miên mật. Chánh niệm và chỉ có chánh niệm mới phát sinh ra giác ngộ. Vọng tâm xuất hiện qua thiên hình vạn trạng. Triết học Phật giáo có thống kê chúng vào nhiều loại. Một trong những loại này là những chướng ngại. Tất cả đều được gọi là chướng ngại bởi vì chúng làm cản bước phát triển của hai bộ phận của thiền tập, chánh niệm và sự tập trung. Cẩn thận về từ ngữ này. Từ chướng ngại mang ý nghĩa không tốt, thay vì những trạng thái tâm này chúng ta muốn đoạn diệt đi. Nhưng nó không có nghĩa là chúng cần phải bị đàn áp, xa lánh hay kết án. Hãy dùng tham lam làm ví dụ. Chúng ta mong tránh trạng thái tham lam càng lâu càng tốt, bởi vì Sự kéo dài của tâm tham sẽ dẫn đến cảnh nô lệ và đau buồn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta cố gắng vứt bỏ cái tư tưởng kia ra khỏi tâm mỗi khi chúng sinh khởi. Chúng ta chỉ đơn giản không đồng ý làm điều gì để chúng ở lại lâu hơn mà thôi, mà để cho nó tự đến và đi. Lúc ban đầu, tâm tham bị sự chú tâm đơn thuần quan sát, không có sự phán xét hình thành. Chúng ta chỉ đơn giản đứng lùi ra và ngắm nhìn nó nổi lên. Toàn bộ chuyển tiến của tâm tham được quan sát theo cách này từ lúc bắt đầu cho đến khi biến mất. Chúng ta không giúp, ngăn chặn hay cản trở nó dù một chút nhỏ nào. Nó muốn ở bao lâu tùy ý. Và chúng ta học hết khả năng, tính chất của nó trong lúc nó đang nấn ná ở đây. Chúng ta tra xét, xem tâm tham là gì. Nó tạo ra khó khăn cho ta như thế nào và tạo nên gánh nặng cho người khác ra sao. Nhận thấy nó làm chúng ta thất vọng dai dẳng làm sao và vĩnh viễn sống trong niềm ao ước không bao giờ toại nguyện. Từ kinh nghiệm lần đầu này, chúng ta biết chắc tận gốc rễ, tham lam là một phương cách sống vụng về. Sự hiểu biết này không phải là một lý thuyết suông. Tất cả những chướng ngại đều được xử lý theo một chiều hướng giống nhau, và chúng ta sẽ xem xét chúng từng loại một. Tham dục, giả sử bạn bị sao lãng bởi một kinh nghiệm nào đó trong tu tập, nó có thể là một tư tưởng thích thú hay một niềm tự hào, cũng có thể là một cảm giác của lòng tự trọng, hoặc là một tình yêu hay niềm hạnh phúc do cảm xúc sinh lý phát sinh từ kinh nghiệm thiền định. Bất kỳ nó là gì, theo sau đó là một trạng thái tham dục. Ham muốn đạt được cái gì đó mà bạn nghĩ đến, hay ham muốn kéo dài kinh nghiệm bạn đang có. Không cần biết bản chất của nó là gì, bạn nên xử lý tham dục theo cách này. Nhận biết tư tưởng hay cảm giác khi nó trồi lên, nhận biết trạng thái tâm ham muốn, đi theo nó như một đối tượng biệt lập. Nhận biết chính xác rõ ràng cái mức độ của sự ham muốn. Kế đó, nhận biết nó tồn tại bao lâu cho đến khi nó cuối cùng diệt đi. Khi bạn làm tất cả những bước trên xong, đem chú tâm về với hơi thở. Sân hận. Giả sử bạn bị sao lãng bởi kinh nghiệm tiêu cực, có thể có những gì đó làm cho bạn sợ hãi hay lo lắng liên tục, hoặc là cảm giác tội lỗi, phiền muộn hay đau đớn. Bất cứ bản chất của tư tưởng hay cảm giác đó là gì, bạn cảm thấy mình như bị khước từ hay ức chế, cố gắng tránh sự kháng cự hay phủ nhận nó. Phương pháp đối trị bản chất sân hận cũng tương tự, ngắm nhìn sự phát sinh của tư tưởng hay cảm giác. Khi nhận trạng thái bị từ chối đi theo nó, ước lượng mức độ và tầm mức sự khước từ, xem bao lâu nó tồn tại cho đến lúc nó tan biến, kế đó đem sự chú tâm về với hơi thở. Hôn trầm. Hôn trầm xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau, nhiều cấp bậc, cường độ, phạm vi, từ hơi mơ màng cho tới uể oải. Chúng tôi đang nói về trạng thái tâm, chứ không phải về thân. Buồn ngủ hay mệt lả thân thể thì khác. Trong hệ thống Phật học phân loại, nó thuộc về cảm giác sinh lý. Tâm lý thờ thẫn thì gần giống với sự ác cảm theo một chiều hướng có tính cách tinh ranh hơn của tâm, để tránh đi hiện trạng phải đối diện với sự khó chịu. Sự thờ thẫn là một trạng thái tắc nghẽn những bộ phận hoạt động của tâm. Nó làm thục cùng các giác quan và sự nhạy bén của tri thức. Nó là sự ngớ ngẩn cưỡng chế giả vờ như buồn ngủ. Đây là một trạng thái rất khó đối phó, bởi vì sự hiện diện của nó trực diện đối nghịch lại với việc làm của chánh niệm. Sự uể oải gần như là bề trái của chánh niệm. Tuy thế, chánh niệm cũng điều trị được chướng ngại này, và cũng cùng một phương pháp chung. Hãy ghi nhớ, khi trạng thái mơ màng phát sinh, ghi nhận tầm mức và cường độ của nó, nổi lên khi nào, bao lâu và lúc nào thì nó diệt đi. Điểm đặc biệt quan trọng nhất ở đây là bắt được hiện tượng này thật sớm. Bạn phải nhận ra nó ngay lúc nó hình thành và áp đặt sự chú tâm đúng mức ngay lập tức. Nếu bạn có thể cho nó phát khởi, thì có lẽ nó sẽ lớn mạnh thật nhanh và vượt quá sức mạnh chánh niệm mà bạn đang có. Khi trạng thái uể oải thắng thế, thì tâm sẽ bị cùng nhục và tê liệt suốt cả khoảng thời gian ngồi và có thể đi vào những buổi ngồi sau đó. Dao động, trào cử. Trạng thái bất an và lo âu là hình thức biểu lộ trạng thái tâm dao động. Tâm của bạn cứ nhảy lung tung, khước từ ở yên với bất kỳ một đối tượng nào. Bạn có thể gặp phải vấn đề này rất nhiều lần. đôi khi ngay cả cảm giác không yên cũng chiếm ưu thế hơn. Tâm chối từ dừng lại bất kỳ nơi đâu, nó liên tục nhảy chuyền. Phương pháp căn bản là phải đối trị tốt cho tình trạng này. Bất an chiếm một phần cảm giác trong ý thức. Bạn có thể gọi nó là đặc tính hay phần cấu tạo nếu muốn. Dù cho gọi nó là gì, cảm giác háo động đó đang hiện hữu với đặc tính có thể nhìn rõ. Tìm cho ra nó. Một khi xác định ra rồi, ghi nhận xem nó tồn tại bao nhiêu, khi nào nó phát sinh, nó ở bao lâu và ngắm nhìn nó ra đi, rồi đem sự chú tâm về lại hơi thở. Ngờ vực, mạn nghi. Sự nghi ngờ có cảm giác khác biệt rõ ràng trong ý thức. Kinh tạng Pali diễn đạt nó một cách thanh nhã. Cảm giác của một người vật vã xuyên qua một sa mạc, dừng lại một ngã tư đường không có bảng chỉ dẫn. Con đường nào anh ta sẽ chọn đây? Không có một manh mối nào cả, cho nên anh ta chỉ biết đứng đó, do dự. Một mẫu độc thoại thường hay xảy ra trong những buổi tọa thiền như thế này. Tôi ngồi như thế này để làm gì? Tôi thực sự có được gì không từ những thứ này? Dĩ nhiên là có, việc này sẽ tốt cho mình. Cuốn sách đã nói thế. Không, cái này rõ ràng là điên mà. Những việc này chỉ tổ làm mất thời gian. Không, tôi không thể nào bỏ cuộc được. Tôi đã nói tôi sẽ tu tập, thì tôi sẽ làm. Hay là mình chỉ là một người cứng cổ? Tôi cũng không biết nữa, tôi thật không biết. Đừng bị rơi vào tình trạng này. Nó chỉ là một chướng ngại, một làn mây mù khỏa lấp tâm của bạn, để bạn đừng tiếp tục làm một việc làm khủng khiếp nhất trên đời, thật sự trở nên tỉnh giác về những gì đang xảy ra. Để đối trị nghi ngờ, chỉ đơn giản chú tâm về trạng thái tâm đang nao núng này như là một đề mục để giám định. Đừng bị kẹt trong nó, lùi lại và ngắm nhìn nó, nhìn xem nó mạnh ra sao, đến khi nào, ở bao lâu, rồi nó sẽ cũng ra đi, để rồi trở về với hơi thở. Đây là một mô hình chung mà bạn sẽ dùng cho bất kỳ vọng tâm nào phát sinh. Vọng tâm là tên gọi chung cho bất kỳ trạng thái tâm nào khởi sinh để ngăn cản sự tu tập của bạn. Một số rất vi tế, những trạng thái tiêu cực dễ nhận ra như thiếu tin tưởng, sợ hãi, giận dữ, phiền muộn, khó chịu và chán nản. Khát vọng và tham lam hơi khó nhận diện, bởi vì chúng áp đặt những chiêu bài mà chúng ta thường coi là đạo đức hay thánh thiện. Bạn có thể kinh nghiệm sự ham muốn là mình sẽ hoàn chỉnh bản thân, có thể cảm giác khát vọng có được nền tảng đức hạnh cao hơn. Ngay cả sự quyến luyến mà bạn có thể dính mắc vào trạng thái hạnh phúc của thiền na. Nhưng khó khăn hơn là làm sao để tách rời bản thân ra khỏi cảm giác của lòng vị tha. Nói cho cùng, đó là trạng thái tham lam vi tế, cơn ham muốn của sự hài lòng, và đây cũng là một cách khôn khéo để tránh cái sự thật trong giây phút hiện tại. Quỷ quyệt hơn tất cả là những trạng thái tâm quá tự ti. Nó len lén đi vào trong buổi tu tập của bạn. Sự hài lòng, bình an, thỏa mãn nội tâm, sự cảm thông và lòng bi mẫn cho muôn loài là những trạng thái tâm quá êm ái, rộng lượng mà bạn có thể mở lòng ra để bám víu vào chúng mà không hề bị ngăn ngại. Bằng không thì bạn cảm thấy mình giống như kẻ phản bội loài người vì mình không có lương tâm và lòng nhân ái. Thật ra không cần phải cảm thấy như thế. Chúng tôi không khuyên bạn từ bỏ những trạng thái tâm này để trở thành một người máy. Chúng tôi chỉ mong bạn thấy chúng như nó là mà thôi. Chúng chỉ là những trạng thái tâm đến và đi, phát sinh để rồi hoại diệt. Trong khi tiếp tục việc tu tập của bạn, những trạng thái này sẽ sinh khởi nhiều hơn. Điều căn bản là đừng bao giờ dính mắc vào chúng. Chỉ nhìn từng chập tâm một nổi lên. Hãy nhìn xem nó là gì, mạnh yếu ra sao, tồn tại bao lâu, ngắm nhìn nó trôi dạt đi mất. Tất cả đều là một đoạn phim trôi qua trên nền trời tâm tưởng của bạn mà thôi. Trạng thái tâm diễn ra cũng giống tương tự như hơi thở. Mỗi hơi thở đều có giai đoạn ban đầu, giữa và cuối. Mỗi trạng thái tâm đều có sinh khởi, phát triển rồi hoại diệt. Bạn nên cố gắng thấy những trạng thái này một cách rõ ràng, nhưng việc này thật không phải là dễ. Trong khi chúng ta đã ghi nhận, mỗi tư tưởng hay cảm giác bắt đầu trong vùng vô thức của tâm và chỉ xuất hiện nơi ý thức sau này. Chúng ta thường hay chú ý vào những thứ này sau khi chúng đã phát sinh ở lĩnh vực nhận biết và trụ lại ở đó một lúc. Vì trạng thái tâm phát sinh từ vô thức, để bắt được sự sinh khởi của nó, bạn phải nới rộng sự tỉnh giác xuống tới vùng vô thức. Điều này thật khó, bởi vì bạn không thể nào thấy những gì đã xảy ra ở đó. Ít nhất nó không giống như bạn thường hay thấy tư tưởng tri thức. Nhưng bạn có thể học để nhận ra sự chuyển động của nhận thức mập mờ và được điều hành bởi một loại cảm giác tâm lý của giác quan. Thứ này đến từ sự tu tập, và khả năng này chỉ là một trong những hiệu quả của trạng thái tập trung thâm sâu và tĩnh lặng. Sự tập trung làm chậm lại sự phát khởi trạng thái tâm, đủ thời gian cho bạn cảm nhận ra từng sự nảy sinh từ vô thức, và trước khi bạn thấy nó trong ý thức. Tập trung thâm sâu giúp bạn nới rộng sự tỉnh giác vào bóng tối sôi bỏng, nơi mà tư tưởng và cảm giác khởi sinh. Khi sự tập trung đã đủ lâu, bạn có được khả năng nhìn thấy tư tưởng và cảm giác sinh khởi một cách từ từ, giống như những cái bong bóng riêng biệt, mỗi cái riêng và có khoảng cách giữa chúng. Chúng sủi bọt lên thật chậm từ vô thức, ở vùng nhận biết một lúc rồi trôi dạt đi mất. Áp dụng tỉnh giác vào trạng thái tâm là một quy trình rõ ràng. Điều này rất đúng, đặc biệt cho cảm giác hay khả năng cảm giác. Đối với khả năng cảm giác rất dễ bị quá trớn, có nghĩa là dễ dàng tô điểm lên cho những gì đang có và cũng dễ dàng bỏ qua những chi tiết về đối tượng mà không thấy hết. Nếu tiêu chuẩn ở đây là cố gắng kinh nghiệm trọn vẹn trạng thái tâm như nó là, đừng thêm hay bớt gì cả. Hãy dùng cơn đau nơi chân làm ví dụ. Ở đó, rõ ràng là một luồng cảm xúc tinh khiết, liên tục thay đổi, không có 2 phút giây nào giống nhau cả. Nó đi từ chỗ này sang chỗ khác, cường độ cũng lên xuống liên tục. Cơn đau không phải là một vật thể, mà là một hiện tượng. Không có khái niệm ghim dính vào nó hay hỗ trợ cho nó. Sự chú tâm đơn thuần không đứt quãng về hiện tượng này sẽ kinh nghiệm thật đơn giản nó như một dòng năng lượng không khác. Không có tư tưởng hay là sự phản kháng nào cả. Chỉ là dòng năng lượng mà thôi. Ở giai đoạn ban đầu của sự tu thiền, chúng ta cần nghĩ lại những giả thuyết sau đây được cho là khái niệm. Đa phần trong chúng ta đều có một trình độ tri thức từ học đường. Cuộc sống giúp cho khả năng thao tác những hiện tượng tâm, khái niệm hóa, một cách hợp lý. Sự nghiệp của chúng ta, những gì mà chúng ta cho là thành công trong đời sống hàng ngày, những mối quan hệ vui vẻ đều được nhìn qua lăng kính khái niệm kia. Nhưng trong quá trình phát triển chánh niệm, chúng ta tạm thời gác lại cái tiến trình khái niệm hóa và tập trung vào thực chất của hiện tượng tâm. Trong quá trình tu thiền, chúng ta tìm kiếm cái kinh nghiệm tâm ở giai đoạn trước khi bị khái niệm hóa. Nhưng tâm con người lại khái niệm hóa những cố sự như thế, rồi đặt tên là cơn đau. Bạn thấy mình đang nghĩ về nó như cơn đau. Đó là khái niệm, đó chỉ là cái nhãn hiệu được dán lên cái thực chất của cảm giác. Rồi bạn thấy mình gầy dựng lên một tâm ảnh, một bức họa về cơn đau, nhìn nó như một vật thể. Bạn có thể thấy ra một biểu đồ của cái chân thực với cơn đau được phát họa với màu sắc nổi bật hơn. Đây quả thật là đầy sáng tạo và rất thú vị, nhưng không phải những gì chúng ta muốn. Những khái niệm này được đưa vào sự thật của đời sống, gần như bạn sẽ thấy mình đang nghĩ, tôi có một cơn đau ở chân, tôi là khái niệm. Đó là những gì dư thừa đã được gán thêm vào kinh nghiệm thuần khiết kia. Khi đưa cái tôi vào trong quá trình là bạn đang gầy dựng nên một khoảng cách khái niệm giữa sự thật và sự tỉnh giác đang nhìn vào sự thật đó. Tư tưởng như là tôi, của tôi hay những gì của tôi, không có chỗ đứng trong chú tâm trực giác, chúng chỉ là phần phụ thuộc với giá trị rất ư là hạn chế. Khi đem cái tôi vào trong hiện cảnh, có nghĩa là bạn xác định cơn đau và thêm thắt những thứ không liên hệ gì với nó vào đó. Nếu bạn bỏ ta ra ngoài tầm sự việc, thì cơn đau không còn tính đau đớn nữa. Nó chỉ là một dòng năng lượng tinh khiết đang biến đổi, thậm chí nó còn rất đẹp. Nếu bạn thấy cái ta tiềm ẩn trong kinh nghiệm cơn đau hay hành động của bất kỳ cảm giác nào, chỉ quan sát nó một cách chánh niệm, nhìn những hiện tượng mang đầy nét hận thù cá nhân với sự chú tâm thuần khiết mà thôi. Nhưng cái kinh nghiệm chung thì gần như là rất đơn giản. Bạn thực sự muốn thấy từng cảm giác, dù cho nó là cơn đau, niềm hạnh phúc hay nỗi nhàm chán. Bạn muốn kinh nghiệm hiện tượng đó trọn vẹn với cái thể tinh nguyên và tự nhiên của nó. Chỉ có một cách duy nhất để làm được là điều chỉnh thời gian phải thật chính xác. Sự tỉnh giác của bạn cho mỗi cảm giác phải phối hợp chuẩn xác với sự sinh khởi của nó. Nếu trễ một chút, bạn không nhận hết toàn bộ tiến trình. Nếu cuốn quýt với bất kỳ cảm giác nào trong giây phút, thì nó trở thành dĩ vãng và bạn chỉ bận bịu với hồi ức, rồi không còn bắt kịp với sự phát sinh của cảm giác kế tiếp xuất hiện. Đây là một quy trình hoạt động tinh vi, bạn phải theo dõi đều đều giây phút hiện tại. Nhặt lên và bỏ xuống sự kiện mà không có bất kỳ một sự trì hoãn thời gian nào. Nó cần một sự bén nhạy của cảm giác, sự tương quan với cảm giác không thể nào bị rơi vào quá khứ hay tương lai, mà chỉ đơn thuần trong hiện tại, phút giây hiện tiền. Tâm con người luôn tìm kiếm những hiện tượng khái niệm và đã được huấn luyện theo chiều hướng đó qua bao nhiêu thời gian rồi. Mỗi một cảm giác nhỏ sẽ bộc phát, làm nổ tung ra một tư tưởng khái niệm theo chiều hướng tâm đang vận hành. Dùng tiến trình nghe để làm ví dụ. Bạn đang ngồi tọa thiền và ai đó ở phòng bên đánh rơi một cái đĩa. Âm thanh dán mạnh vào tai của bạn. Lập tức, bạn thấy toàn cảnh của căn phòng ấy và có lẽ bạn thấy được cả người đánh rơi chiếc đĩa kia nữa. Nếu đây là chốn quen thuộc, chẳng hạn như là nhà của bạn, thì có lẽ là sẽ có một cuộn phim không gian ba chiều, đủ màu, chiếu qua tâm của bạn là ai đã làm rơi chiếc đĩa và chiếc đĩa nào bị vỡ. Cả một tiến trình diễn ra trong tri thức một cách nhanh chóng, nó nhảy ra từ vô thức, trong sáng và rõ ràng, ép buộc, đẩy tất cả những ý thức khác ra khỏi phạm vi hiện tại. Còn cảm giác lúc ban đầu, kinh nghiệm thuần khiết của sự nghe ở đâu? Nó bị lạc mất trong sự xáo trộn, hoàn toàn bị áp đảo và bỏ quên. Chúng ta đánh mất hiện tại và đã đi vào thế giới của sự tưởng tượng rồi. Một ví dụ khác, bạn đang ngồi tọa thiền và âm thanh chọc mạnh vào màng tai. Nó chỉ là một tiếng động mơ hồ, lạo xạo không được rõ lắm. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Những gì có thể xảy ra như thế này? Cái gì vậy? Ai làm thế? Ở chỗ nào vậy? Có xa ở đây không? Có nguy hiểm gì không? Và hơn nữa, bạn càng đi xa hơn mà không có một câu trả lời ngoại trừ sự ức đoán tưởng tượng của bạn. Khái niệm là một quá trình tiềm ẩn khéo léo. Nó đi vào kinh nghiệm và nắm lấy quyền kiểm soát. Khi nghe một tiếng động đang lúc thiền, thì hướng sự chú tâm tinh thần với kinh nghiệm nghe mà thôi, không gì khác. Những gì thật sự xảy ra thì rất đơn giản và chúng ta có thể không cần nghĩ tới gì cả. Làn sóng âm thanh chạm vào nhĩ căn theo một thể nhất định riêng biệt và được đổi thành những xung lực riêng trong bộ não, rồi truyền vào ký ức của dạng tiếng động, vậy thôi. Không có hình ảnh, hồi ức trong tâm, khái niệm, mẫu chuyện tự hỏi trong đầu, chỉ là tiếng ồn. Sự thật thì rất đơn giản đến một cách duyên dáng và không tô điểm vẽ vời. Khi bạn nghe một âm thanh, chỉ chánh niệm về tiến trình của sự nghe. Những thứ khác chỉ là phần ríu rít thừa thải, cần nên bỏ đi. Cùng phương cách này có thể áp dụng cho từng cảm giác, tình cảm, kinh nghiệm mà bạn đang có. Nhìn thật cẩn thận vào kinh nghiệm của riêng mình, đào sâu và xuyên qua những tầng lớp tâm cũ rích để xem sự thật những gì trong ấy. Bạn sẽ phải thấy làm kinh ngạc nó đơn giản và đẹp đẽ ra sao. Rồi cũng có những khi nhiều cảm giác cùng nổi lên một lúc, bạn có thể có tư tưởng sợ hãi, cái quặn thắt nơi bụng, cơn đau nơi lưng và ngứa ngáy nơi vành tai trái một lượt. Đừng ngồi đó và cảm thấy khó xử, cũng đừng phân vân xem chọn cảm giác nào để quan sát, chọn cái rõ ràng nhất. Chỉ thoải mái, cởi mở đón chào những hiện tượng này xâm nhập vào và đòi hỏi sự chú tâm của bạn. Vì vậy, hãy cho nó sự chú tâm đủ dài để thấy nó hoại diệt, rồi trở về với hơi thở. Nếu hiện tượng khác đi đến thì cũng nên tiếp đãi nó một phương pháp như thế. Nhưng quá trình này có thể kéo dài thật lâu. Đừng chỉ ngồi đó tìm kiếm sự kiện để chánh niệm. Giữ sự chánh niệm của mình nơi hơi thở cho đến bao giờ những sự kiện khác đến mang sự chú tâm của bạn đi. Khi bạn cảm thấy điều gì đó xảy ra thì cũng đừng kháng cự. Cứ để cho sự chú tâm trôi chảy tự nhiên trên vọng tâm và quan sát nó. Cho đến khi nào nó phân hóa rồi trở lại với hơi thở. Đừng tìm kiếm những hiện tượng tâm hay sinh lý, chỉ ở lại với hơi thở, để cho chúng đến với bạn. Dĩ nhiên sẽ có lúc tâm của bạn bị trôi dạt. Ngay cả sau một thời gian dài tu tập, bất ngờ giật mình, nhận ra mình đã lạc lõng một lúc thật lâu. Đừng nản lòng, nhận thức ra rằng mình bị trôi dạt chừng bao lâu rồi trở lại với hơi thở. Không cần phải có một phản ứng tiêu cực nào cả, Chỉ mỗi hành động của sự nhận thức về vọng tâm đã là một sự tỉnh giác tích cực rồi. Điều đó chính là một bài thực tập cho sự chánh niệm thuần khiết. Chánh niệm lớn dần theo quá trình tu tập, cũng tương tự như cơ bắp trong thân thể. Mỗi lần vận động, bạn mang lại sinh lực cho nó, làm cho nó mạnh lên một chút. Trên thực tế, bạn cảm nhận ra rằng đánh thức cảm giác nghĩa là bạn cải tiến tốt hơn sức mạnh chánh niệm của mình. Có nghĩa là có kết quả. Trở về lại với hơi thở mà không cần phải hối tiếc. Nhưng hối tiếc chỉ là một phản ứng tự nhiên đã bị điều kiện hóa và nó chỉ có thể đi kèm theo một trạng thái tâm, là một trong những thói quen tâm lý. Nếu bạn thấy thất vọng, cảm thấy nản lòng hay tự trách, thì hãy quan sát hiện tượng đó với sự chú tâm đơn thuần. Nó chỉ là vọng tâm mà thôi, cho nó một ít sự chú tâm và ngắm nhìn nó diệt đi, rồi trở về với hơi thở. Quy luật mà chúng ta vừa nói qua có thể và nên áp dụng một cách triệt để đối với tất cả những trạng thái tâm. Bạn sẽ thấy đây là một sắc lệnh chính thức, đầy nhẫn tâm nhưng hoàn toàn có kết quả thực dụng. Đây là một việc làm khó khăn nhất mà bạn chưa từng đảm trách qua. Bạn sẽ thấy mình sẵn sàng ứng dụng phương pháp này vào một vài lĩnh vực của kinh nghiệm và miễn cưỡng dùng nó ở những lĩnh vực khác. Thiền định giống như là một loại hóa chất tâm lý, nó ăn mòn dần bất cứ thứ gì bạn bỏ vào nó. Đời sống con người rất kỳ lạ, chúng ta thích hưởng thụ những chất độc này dù cho chúng đang giết dần chúng ta. Tư tưởng mà chúng ta đang bám víu vào chính là chất độc. Bạn sẽ thấy rằng mình thiết tha đào bới ra những gốc rễ một số tư tưởng, trong khi lại đi ganh tị bảo vệ và trìu mến một số khác. Đó là tính điều kiện hóa của con người. Thiền minh sát không phải là một trò chơi. Tỉnh giác trong sáng có giá trị quan trọng hơn những thú tiêu khiển cho vui. Đây là con đường dẫn ra khỏi cái đầm lầy, nơi tạo ra tham ái, sân hận của chính mình, mà chúng ta đang bị kẹt cứng vào trong đó. Thực ra cũng không khó lắm khi muốn áp đặt tỉnh giác vào những lĩnh vực không tốt của đời sống. Mỗi khi nhận thấy ra nỗi sợ hãi, cơn phiền muộn tan biến trong sức nóng cao độ của tỉnh giác, thì bạn sẽ rất muốn diễn lại cái tiến trình này thêm nữa. Những trạng thái tâm khó chịu này gây ra đau đớn, cho nên bạn muốn lánh xa chúng. Lợi ích không kém khi áp dụng tiến trình này vào những trạng thái tâm thương yêu, như yêu nước, tình thương của bậc cha mẹ, hay tình yêu luyến ái, nếu khi cần thiết. Những dính mắc lạc quan cũng sẽ giam giữ bạn trong vũng lầy, tương tự như chấp thủ tiêu cực mà thôi. Bạn có thể trồi lên mặt bùn đủ để thở dễ hơn một chút nếu có tu tập thiền minh sát một cách chuyên cần. Thiền minh sát là con đường đi đến Niết Bàn. Từ trong thiền đăng lục đã được để lại của những người bước trên con đường đi đến quả vị cao thượng thì thật là xứng đáng cho mỗi lần phấn đấu trong tu tập. Chương 13. Chánh niệm Sati. Chánh niệm là phiên dịch từ ngôn ngữ Pali qua chữ Sati. Sati là hoạt động cụ thể. Nghĩa chính xác của nó là gì? Không thể có một câu trả lời chắc chắn được, nhất là theo ngôn từ. Từ ngữ được phát minh ra ở mức độ biểu tượng của tâm và dùng diễn tả những thể tính qua tư tưởng phân phối ký hiệu. Chánh niệm là trạng thái trước khi biểu tượng hình thành. Nó không bị ràng buộc bởi lý lẽ. Tuy thế, chánh niệm có thể kinh nghiệm được, tương đối dễ làm và có thể diễn tả, miễn là bao giờ bạn vẫn luôn ghi nhớ rằng lời nói thì cũng giống như ngón tay chỉ trăng chứ không phải là mặt trăng. Cái kinh nghiệm thực sự nằm vượt xa từ ngữ và ký hiệu. Chánh niệm có thể diễn tả trong nhiều cách, thể dạng khác hơn những gì đang được dùng ở đây mà vẫn hoàn toàn đúng như thường. Chánh niệm là một tiến trình vi tế mà bạn đang dùng trong phút giây hiện tại. Thật ra, tiến trình này vượt xa ngoài phạm vi ngôn từ, nhưng cũng không làm cho nó trở nên không thực tế, mà còn trái ngược nữa. Chánh niệm là sự thật được kết tạo thành ngôn từ, mà ngôn từ thường chỉ là chiếc bóng mờ của sự thật. Cho nên, rất quan trọng để hiểu rằng mọi vấn đề được nhắc ra ở đây chỉ là sự tương tự để gượng nói ra mà thôi. Nó sẽ không thể hiện trọn vẹn cái ý, vì bản chất của vấn đề nằm rất xa lý lẽ lời nói, chỉ có thể kinh nghiệm mà thôi. Phương pháp tu thiền minh sát được đưa vào sử dụng bởi Đức Phật từ 25 thế kỷ trước đây, là một hệ thống cho hoạt động tâm lý, một cách dành riêng để đối trị trạng thái chánh niệm không liên tục. Khi bắt đầu lưu ý một điều gì đó, có một sát na thời gian của sự chú tâm đơn thuần phát sinh. Sát na này là lúc ngay trước khi sự khái niệm hóa xảy ra để nhận dạng sự kiện. Đó chính là thời điểm cho chánh niệm. Thông thường, thời kỳ này rất ngắn, chỉ một chớp mắt khi bạn tập trung nhìn vào sự việc hay tập trung tâm vào một đối tượng. Chỉ lúc trước khi bạn thể hiện cụ thể nó, cột nó vào tâm hiện tại và cô lập nó khỏi tất cả những thứ khác. Nó xảy ra ngay lúc trước khi bạn nghĩ về nó, trước khi tâm của bạn nói, ồ, nó là con chó. Dòng chú ý trong giây phút đó của sự chú tâm đơn thuần là chánh niệm. Trong sát na tâm ngắn ngủi đó, bạn kinh nghiệm một vật thể như vô thể, cảm nhận một dòng năng lưu thật vi tế trong giây phút kinh nghiệm đơn thuần, đang cài khớp tất cả sự thật mà không có gì ngăn cách. Chánh niệm rất giống như những gì bạn thấy bằng cái nhìn ngoại vi. Nó trái ngược hẳn với lối nhìn bình thường, chủ quan. Nhưng giây phút li ti, không tiêu điểm này, sự chú tâm bao gồm một trí tuệ thâm sâu, sẽ bị mất đi khi bạn tập trung tâm mình và cụ thể hóa cái đối tượng thành một vật thể. Trong quá trình nhận thức tương đối, từng giai đoạn của chánh niệm biến chuyển quá nhanh nên không thể quan sát kịp. Chúng ta có thói quen phung phí sự lưu ý của mình vào những phần sau đó, tập trung vào khái niệm, nhận diện ra khái niệm, đặt tên cho nó và hơn tất cả trói buộc vào trong dòng tâm hành, tạo ra những tư tưởng về nó. Sát na chánh niệm ban đầu đã biến mất một cách nhanh chóng từ bao giờ rồi. Mục đích của tu thiền minh sát là để huấn luyện chúng ta kéo dài cái thời gian của sự tỉnh giác. Khi chánh niệm được bền vững nhờ thực hành theo những phương pháp đúng đắn, bạn thấy rằng kinh nghiệm này rất uyên thâm và nó thay đổi toàn bộ thế giới quan của bạn. Trạng thái quan niệm này cần phải học, nhưng cần hơn nữa là sự tu tập thường xuyên, bền bỉ. Một khi đã học được rồi, bạn sẽ thấy ra chánh niệm có rất nhiều lĩnh vực hứng thú. Những đặc tính của chánh niệm. Chánh niệm là phản ánh tư duy. Nó phản chiếu những gì xảy ra trong hiện tại và chính xác như nó là. Không có một chút gì thiên vị. Chánh niệm là sự quan sát không có phán đoán, một khả năng của tâm quan sát mà không có phê phán. Với khả năng này, hành giả thấy sự việc mà không có kết án hay phán xét, không bị ngạc nhiên bởi bất cứ gì. Hành giả đơn giản đón nhận một sự kiện theo một phong cách giống nhau như những gì nó là, không quyết định, không đánh giá, chỉ quan sát. Xin ghi nhớ là khi chúng tôi nói, cá nhân không quyết định và không đánh giá, có nghĩa là thiền giả quan sát những kinh nghiệm giống như là một nhà khoa học quan sát đối tượng dưới kính hiển vi, mà không có một quan niệm đã được định trước, mà chỉ thấy nó như nó là. Cũng theo chiều hướng ấy, thiền giả nhận ra vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Một cách tâm lý, chừng như không thể nào chúng ta có thể quan sát khách quan những gì đang xảy ra bên trong, nếu cùng thời không chấp nhận những gì đang xuất hiện ở tâm. Điều này chỉ đúng đối với trạng thái tâm khó chịu. Để có thể quan sát nỗi sợ hãi của mình, chúng ta phải công nhận là mình đang lo sợ. Chúng ta không thể nào xem xét sự trầm cảm của mình khi chưa hoàn toàn chấp nhận nó. Tương tự như thế, cho sự tức giận, dao động, chán nản và những trạng thái cảm giác khó chịu. Bạn không thể nào kiểm nghiệm thứ gì đó trong khi bạn chưa thể chấp nhận được sự tồn tại của nó. Bất kỳ kinh nghiệm nào bạn có, chánh niệm chỉ chấp nhận nó. Nó chỉ là một cố sự của đời sống, một đối tượng để chú tâm như những sự việc khác. Không hãnh diện, không xấu hổ, không bị đe dọa, những gì ở đó, tất cả ở đó, không gì hơn. Chánh niệm là sự theo dõi vô tư, không đứng vào một bên nào, không bị ngăn ngại vào những gì được hiểu ra, nó chỉ nhận thức. Chánh niệm không bị mê đắm bởi những trạng thái tâm tốt và không cố gắng lẩn tránh những trạng thái tâm không tốt, cũng không đeo bám sự dễ chịu hay trốn chạy cảm giác khó chịu. Chánh niệm nhìn tất cả kinh nghiệm một cách bình đẳng, mọi tư tưởng, cảm giác như nhau. Chánh niệm không chơi trò ưa thích, không bưng bít, không ức chế. Chánh niệm không phải là sự tỉnh giác dựa trên khái niệm. Một thuật ngữ khác cho sati là sự chú tâm đơn thuần. Không phải là suy tư, không hợp tác với tư tưởng hay khái niệm, không trói buộc vào ý niệm hay hồi ức. Chánh niệm chỉ ngắm nhìn, để ý đến kinh nghiệm nhưng không so sánh với bất kỳ thứ gì. Nó không đặt tên hay xếp loại đối tượng, chỉ quan sát mọi thứ giống như nó mới gặp lần đầu, không phân tích dựa trên sự phản ánh và ký ức. Nó chỉ là kinh nghiệm trực giác về những gì đang xảy ra mà không có sự hiện diện phương tiện truyền đạt của tư duy. Nó đến trước hơn tư tưởng trong quá trình hình thành cảm giác. Chánh niệm là sự tỉnh giác ở phút giây hiện tại, xảy ra ở đây và bây giờ. Nó là sự quan sát những gì xảy ra ở phút giây này. Vĩnh viễn ở trong hiện tại, thay đổi một cách dai dẳng như con sóng bạc không ngừng nhấp nhô theo thời gian. Nếu bạn đang nhớ về vị giáo viên lớp 2 của mình, thì đó là ký ức. Khi bạn có chú tâm là mình đang nhớ về thầy cũ, đó là chánh niệm. Nếu kế tiếp, bạn khái niệm hóa tiến trình và tự nhủ thầm, ô, mình đang nhớ, đó là suy nghĩ. Chánh niệm là sự tỉnh giác không ích kỷ, nó xảy ra mà không đề cập tới bản ngã. Hành giả có chánh niệm nhìn tất cả hiện tượng mà không ám chỉ gì đến khái niệm như tôi, của tôi hay thứ của tôi. Ví dụ, giả sử có cơn đau nơi chân trái của bạn, thông thường ý thức sẽ nói, tôi bị đau. Nếu có chánh niệm, hành giả chỉ đơn giản là ghi nhận cảm giác như là một cảm thọ, mà không dán thêm cái khái niệm tôi. Chánh niệm giữ cho hành giả không thêm bớt bất kỳ sự nhận thức nào vào cảm thọ, không tăng cường thêm hay nhấn mạnh bất cứ gì. Hành giả chỉ quan sát chính xác những gì đang có ở đó, không có sự bóp méo, xuyên tạc nào cả. Chánh niệm là sự nhận biết vô cùng tận. Trong chánh niệm, hành giả không dốc hết sức để đạt đến một kết quả nào cả, không cố gắng hoàn thành bất cứ việc gì. Khi có chánh niệm, người ấy đang kinh nghiệm sự thật trong phút giây hiện tại về bất kỳ thể dạng nào đang có, không có gì đạt đến mà chỉ có sự quan sát mà thôi. Chánh niệm là sự nhận biết về những biến đổi, nó đang quan sát cái dòng kinh nghiệm đang trôi chảy, nghiên cứu sự kiện đang thay đổi liên tục. Chánh niệm đang luôn thấy sinh khởi, tăng trưởng và hoại diệt của tất cả mọi hiện tượng. Chánh niệm theo dõi một cách liên tục hiện tượng từng sát na, quan sát tất cả, sinh lý, tâm lý hay cảm thọ, bất kỳ những gì đang xảy ra trong tâm. Hành giả chỉ ngồi im lặng để theo dõi cuộc diễn trình. Chánh niệm là sự quan sát bản chất của những hiện tượng đi qua, theo dõi nó sinh khởi ra sao và hoại diệt như thế nào. Nhìn ra xem nó tạo ra cảm thọ ra sao và chúng ta phản ứng thế nào đối với nó. Nó gây ảnh hưởng tới những lĩnh vực khác ra sao. Trong chánh niệm, hành giả là một người quan sát khách quan với việc làm duy nhất là tra xét liên tục những cuộc diễn trình của thế giới bên trong. Vui lòng ghi nhớ điểm này. Trong chánh niệm, hành giả theo dõi cái vũ trụ bên trong. Thiền giả đang phát triển chánh niệm sẽ không quan tâm đến vũ trụ bên ngoài. Nó vẫn tồn tại, nhưng trong khi tu tập, lĩnh vực nghiên cứu của hành giả là kinh nghiệm từ tư tưởng, cảm giác, nhận thức của mình. Trong tu tập, mình chính là phòng thí nghiệm của chính mình. Cái thế giới bên trong có một kho tài liệu khổng lồ dùng vào việc phản ánh lại cái thế giới bên ngoài, và hơn thế nữa, khái niệm những tài liệu này sẽ dẫn đến sự giải thoát. Chánh niệm là thể nhập vào sự quan sát. Thiền giả vừa là người dự phần và cũng vừa là người quan sát trong cùng một lúc. Hành giả theo dõi sự xúc động hay cảm giác sinh lý của mình, đồng thời cũng đang biết được chúng trong cùng lúc đó. Chánh niệm không phải là một sự nhận biết do vận dụng trí óc, mà chỉ đơn thuần là sự nhận biết. Ẩn dụ về phản ánh tư tưởng không thể dùng ở trường hợp này. Chánh niệm là khách quan, nhưng không có nghĩa là lạnh lùng hay vô cảm. Nó là kinh nghiệm tỉnh thức về đời sống. Sự thể hợp nhạy bén trong tiến trình biến đổi không ngừng của cuộc đời. Nếu muốn dùng ngôn ngữ để diễn tả chánh niệm, thì đây là một việc rất khó khăn, không phải vì bởi nó phức tạp, mà là vì nó quá đơn giản và rộng mở. Trở ngại này cũng xảy ra tương tự trong những lĩnh vực khác trong kinh nghiệm kiếp người. Điều cơ bản nhất thì bao giờ cũng là điều khó nắm bắt nhất. Tra xem trong từ điển thì bạn sẽ thấy một ví dụ điển hình. Những ngôn từ dài thường hay có định nghĩa xúc tích, còn những từ ngữ căn bản ngắn gọn như cái và thì lại có định nghĩa dài đến nhiều trang giấy. Trong vật lý, những hàm số khó nhất luôn diễn đạt những điều cơ bản nhất, chẳng hạn như những hệ cơ bản quan yếu nhất của cơ học lượng tử. Chánh niệm là chức năng trước khi biểu tượng hình thành. Bạn có thể đùa giỡn với những tín hiệu, ngôn từ trọn cả đời, nhưng sẽ không thể nào hiểu thấu chúng trọn vẹn. chúng ta sẽ không bao giờ diễn đạt ý kiến của mình cho trọn vẹn, xem nó là cái gì, nhưng chúng ta có thể nói được nó làm được gì. Ba hoạt động căn bản. Chánh niệm có ba hoạt động căn bản. Chúng ta có thể dùng những hoạt động này như là những định nghĩa thực dụng cho từng mệnh đề. A. Chánh niệm nhắc cho chúng ta về những gì chúng ta nên chú tâm lúc đang làm. B. Chánh niệm nhìn sự việc như nó là. Và C. Chánh niệm nhìn sâu vào bản chất của tất cả mọi hiện tượng. Hãy đi sâu vào chi tiết của những định nghĩa này. A. Chánh niệm nhắc cho chúng ta về những gì chúng ta nên chú tâm lúc đang làm. Trong tu thiền, bạn đặt sự chú tâm của mình vào một đối tượng. Khi tâm bị trôi dạt khỏi điểm tựa này, thì chánh niệm nhắc nhở rằng tâm của bạn đang lang thang. Và những gì bạn cần làm vào lúc này là mang tâm của bạn trở lại với đề mục. Tiến trình này xảy ra một cách nhanh chóng và không có sự đàm thoại bên trong. Chánh niệm không phải là tư duy. Tu tập nhiều lần sẽ thiết lập nên chức năng này như là một thói quen tâm lý và sẽ theo bạn cho hết khoảng đời còn lại. Thiền giả nghiêm túc luôn luôn có sự chú tâm đơn thuần về sự cố trong mọi thời, ngày này sang ngày kế tiếp, dù cho có ngồi tọa thiền hay không. Đây là điều lý tưởng cao thượng cho những ai tu tập trong nhiều năm mới có được. Những thói quen ở trong tư tưởng qua nhiều năm tháng và đã bám chặt vào cách hành xử của chúng ta. Cách duy nhất là vung bón chánh niệm liên tục, bền bỉ trong thời gian dài tương đương. Chỉ khi nào chánh niệm hiện hữu, bạn mới nhận ra thời điểm mình bị mắc kẹt trong mô hình tâm thức. Chỉ khi nào nhận biết rồi, bạn mới rút ra khỏi tiến trình hoạt động tư tưởng được. Chánh niệm mang sự chú tâm của bạn trở lại với điểm tập trung đúng đắn. Nếu bạn đang tọa thiền, thì điểm tập trung của bạn sẽ là đề mục thiền. Nếu bạn không đang ở trong buổi tọa thiền, chánh niệm sẽ chỉ áp đặt cho sự tập trung vào chính nó, chỉ đơn thuần nhận biết những gì nổi lên và không dính mắc. À, cái này phát sinh, và bây giờ tới cái này, và bây giờ, vân vân. Chánh niệm vừa biết tự chú tâm đơn thuần, vừa biết phát huy chức năng nhắc nhở chúng ta có chú tâm nếu đang bị đánh mất. Chú tâm đơn thuần là đang nhận biết. Chánh niệm tái lập chính nó bằng cách nhận biết rằng nó đang vắng mặt. Ngay khi bạn nhận biết mình không còn có sự chú tâm, thì sự chú tâm trở lại với bạn ngay lập tức. Chánh niệm tạo ra cảm giác khác biệt riêng cho nó trong ý thức. Nó có phong vị, sáng, rõ, năng động. Tư tưởng nhận thức thì nặng nề, thô kệch và cầu kỳ. Sự tu tập riêng của bạn sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Sau đó, bạn có lẽ nghĩ ra những ngôn từ diễn đạt theo cách nhận biết dồi dào của mình. Nên nhớ, thực hành mới là điều chính yếu. B. Chánh niệm nhìn sự việc như nó là. Chánh niệm không thêm vào hay bớt ra một điều gì tới sự hiểu biết, không bóp méo gì cả. Sự chú tâm đơn thuần chỉ nhìn vào những gì trỗi dậy. Tư tưởng nhận thức phủ kín sự việc lên trên kinh nghiệm, làm cho chúng ta trĩu nặng với khái niệm và ý tưởng. Nhận chìm ta trong cơn xoáy mạnh của đau thương, lo âu, sợ hãi và tưởng tượng. Khi có sự chú tâm, bạn không còn đùa giỡn nữa, mà chỉ ghi nhận một cách chính xác những gì phát sinh trong tâm, rồi tới sự việc khác. À, cái này, rồi cái này, và giờ thì đến cái này. Thật là rất đơn giản. C. Chánh niệm nhìn sâu vào bản chất của tất cả mọi hiện tượng. Chỉ duy có chánh niệm mới có thể nhận biết ra ba nét đặc thù chính mà Phật giáo dạy về chân đế rốt ráo. Trong kinh điển Pali, chúng được gọi là vô thường, khổ và vô ngã, sự vắng mặt của một tự ngã trường tồn. Những sự thật này không trình bày trong kinh điển như một giáo điều, rồi đòi hỏi một niềm tin mù quáng. Phật giáo cảm thấy rằng, chân lý thì phải phổ thông toàn thế giới và hiển nhiên cho bất kỳ một ai muốn tra xét theo một đường lối đúng đắn. Chánh niệm là một phương pháp để điều tra. Tự thân của chánh niệm có sức mạnh làm bộc lộ sự thật ở tầng thâm sâu nhất, sẵn có cho sự quan sát của con người. Ở mức độ kiểm tra vi tế, hành giả thấy được. Thứ nhất, tất cả những sự vốn tồn tại một cách tạm thời đã bị điều kiện hóa. Thứ hai, bất kỳ sự thể nào trong thế gian rồi cũng sẽ đưa đến tình trạng bất toại nguyện. Và thứ ba, vốn không có một vật thể không đổi và thường hằng, mà chỉ có một tiến trình mà thôi. Chánh niệm hoạt động giống như là một kính hiển vi điện tử. Nó làm việc ở mức độ tinh vi, có thể giúp con người thấy trực tiếp những sự thật. Những sự thật này người ta thường vẫn nhận diện sau khi kiến tạo trong lĩnh vực tư tưởng ý thức, theo lý thuyết mà thôi. Chánh niệm có thể thấy rõ đặc tính vô thường của mỗi nhận thức, thấy được tính tạm thời và hoại diệt của mọi sự vật có thể nhận biết, và thấy ra tính bất toại nguyện vốn có của tất cả các pháp điều kiện. Từ đó, hành giả hiểu biết ra không có lý do gì phải dính mắc vào bất cứ buổi trình diễn nào đi qua tâm. Bình an và hạnh phúc không thể nào tìm được theo cách này. Cuối cùng, chánh niệm cho thấy tất cả hiện tượng vốn vô ngã, chứng minh ra rằng chúng ta luôn lựa chọn một cách tùy tiện những mớ nhận thức, rồi bữa trẻ chúng ra từ dòng kinh nghiệm luôn thay đổi. Sau đó, khái niệm hóa chúng thành những sự kiện như là một vật thể riêng biệt, bền vững. Chánh niệm có thể thấy tất cả những thứ này, chứ không phải nghĩ về chúng mà là thấy rõ một cách trực tiếp. Khi chánh niệm được phát triển toàn vẹn, ba đặc tính của sự thật sẽ được thấy một cách trực tiếp, tức thời, và không cần sự can thiệp của tư tưởng ý thức. Thật ra, những đặc tính này vốn hợp nhất và không thực sự tồn tại riêng biệt. Chúng đơn thuần chỉ là kết quả của sự phấn đấu trong tiến trình xây dựng nền tảng cho chánh niệm, và thể hiện nó qua những biểu tượng tư tưởng cồng kềnh, không thích ứng của ý thức. Chánh niệm là một tiến trình, nhưng không xảy ra từng bước. Nó là một quá trình thuộc chính thể luận, xảy ra như một thể chung. Bạn không nhận thấy sự thiếu chánh niệm, và sự nhận thấy ấy lại chính là kết quả của chánh niệm. Chánh niệm là sự chú tâm đơn thuần, và chú tâm đơn thuần là nhận biết sự việc chính xác như nó là mà không có sự bóp méo, và nhìn nó theo chiều hướng của chân đế, vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả xảy ra trong vài sát na tâm, nhưng điều này không có nghĩa là bạn lập tức đạt đến sự giải thoát, không còn có những khuyết điểm của con người, mà chỉ là kết quả của phút giây chánh niệm đầu tiên mà thôi. Học cách hội nhập những tư liệu này vào trong đời sống tri thức của mình lại là một tiến trình hoàn toàn khác. Còn học để kéo dài trạng thái chánh niệm liên tục cũng là một giai đoạn khác nữa. Nhưng chúng đều là những quy trình đầy hứng khởi và xứng đáng để gắng sức. Chánh niệm, sati và thiền minh sát tuệ, vipassana. Chánh niệm là trọng tâm của thiền minh sát và là chìa khóa cho cả quy trình. Nó vừa là mục đích và cũng vừa là giải pháp dùng để đi tới cuối đường. Bạn có chánh niệm bằng cách sống trong sự chú tâm. Có một từ ngữ Pali khác được dùng tương đương với chánh niệm là apamada, có nghĩa là không cẩu thả hay sự vắng bóng của trạng thái điên rồ. Người để ý liên tục đến những gì đang thực sự xảy ra trong tâm mình sẽ đạt đến trạng thái tỉnh táo tột bậc. Theo ngôn ngữ Pali, sati cũng bao hàm ý nghĩa là ghi nhớ. Nó không phải là ký ức theo sự nhận biết của ý tưởng và hình ảnh trong quá khứ, mà là rõ ràng, trong sáng, trực tiếp, không dùng ngôn từ để biết cái gì và không phải cái gì đúng và cái gì không đúng, về cái gì chúng ta đang làm và nên làm thế nào về sự việc. Chánh niệm nhắc nhở hành giả áp dụng sự chú tâm vào đối tượng đúng đắn, ở thời điểm thích hợp và sử dụng chính xác mức năng lượng cần thiết để hoàn thành công việc tu tập. Khi năng lượng này được áp dụng đúng mức, hành giả có thể trụ bền bỉ trong trạng thái yên tĩnh và cảnh giác. Chừng bao lâu trạng thái này tồn tại, thì những chướng ngại hay kích thích tâm lý không thể nổi lên. Không có tham, sân, khát vọng hay lười biếng. Nhưng loài người chúng ta hay làm sai và hay lặp lại nhiều lần. Không kể đến những phấn đấu chân thành, thiền giả thỉnh thoảng để cho chánh niệm trốn mất và rồi bắt gặp mình bị mắc kẹt trong niềm hối tiếc hay những sự thất bại của kiếp người. Chính chánh niệm nhận ra sự thay đổi kia và cũng là nó nhắc nhở thiền sinh áp đặt năng lượng cần thiết để thoát ra khỏi trạng thái thất niệm. Những lần lẩn trốn này xảy ra hết lần này đến lần khác, nhưng sẽ ít dần theo sự tu tập. Một khi chánh niệm đẩy những ô uế sang một bên, thì những trạng thái tâm lành mạnh mới có chỗ sinh khởi. Sự ghét bỏ sẽ được thay thế bằng tâm từ, buông xả thay cho khát vọng. Chánh niệm tự nhận ra sự thay đổi và nhắc nhở thiền giả duy trì sự nhạy bén của tâm. Để kéo dài những trạng thái tốt này, chánh niệm giúp cho sự phát triển trí tuệ và lòng bi mẫn, bằng không, chúng không thể nào trưởng thành trọn vẹn. cơ cấu tư duy nằm ẩn giấu sâu kín trong tâm, khiến ta chấp nhận những gì tâm cho là kinh nghiệm tốt đẹp dễ chịu, và tránh né những gì cho là xấu xa, khó chịu. Hệ thống cơ cấu này đưa đến những trạng thái mà chúng ta cần huấn luyện mình phải tránh. Những thứ như là tham lam, khát khao, ghét bỏ, ác cảm và ganh tị. Chúng ta chọn giải pháp tránh né những chướng ngại này, không phải vì mình phạm lỗi theo nhận xét của người thế gian, mà bởi vì chúng có xu hướng ép buộc. Chúng điều khiển tâm và nắm bắt trọn vẹn sự chú tâm. Chúng quấn quýt, quay cuồng trong chu kỳ tư tưởng, tách rời chúng ta khỏi thực chất của đời sống. Những chướng ngại này không thể nào sinh khởi khi có sự hiện diện của chánh niệm. Chánh niệm là sự chú tâm vào sự thật ở phút giây hiện tại. Do đó, nó đối lập trực diện với những trạng thái tâm bàng hoàng vì đang bị chướng ngại. Chỉ khi nào chúng ta để cho chánh niệm của mình tuột mất, thì cái cơ cấu tiềm ẩn kia sẽ nắm quyền ngay, gom góp, bám víu và khước từ, để rồi kháng cự lại sự nổi lên và che khuất đi sự tỉnh giác. Chúng ta không còn nhận ra thay đổi đã và đang diễn ra, vì bởi quá bận rộn với những tư tưởng thù hận hay ham muốn hay là những gì khác gần